Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 1238, đuổi giết Trung Nguyên Thần 2, góc truyện audio.com, lại là một mảnh huyết hoa văng khắp nơi, trên mặt của Tử Mộc bà lập tức nhiều hơn một cái lõm động, chỉ là da mặt lão thái bà này cũng quả thực đủ cứng, rõ ràng không có thể oanh phá. Lâm Lạc sững sờ, lại là một quyền oanh tới. Tử Mộc bà còn chưa kịp đem tay trái sinh ra, chỉ có thể hoàn toàn vứt bỏ quải trượng, dùng tay phải ngăn cản. Bà tương đương, đây chỉ là bọ ngựa đấu xe, cánh tay này của nàng cũng lập tức biến thành huyết ảnh, sau đó trên gương mặt lại lần nữa nhiều hơn một cái hố sâu. Lâm Lạc tiện tay vứt bỏ quải trượng, hai đấm huy sái như mưa, từng quyền oanh kích đi ra ngoài, cũng không tin thực sự oanh không phá mặt của nàng. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, quá hung tàn rồi, hoàng kim bàng dài có thể nghiền áp 6 thần linh cùng cảnh giới, đây là bởi vì nó nắm giữ 8 đạo pháp tắc, đã có được tiền vốn cùng giai vô địch. Nhưng Lâm Lạc rõ ràng có thể đè nặng Trung Nguyên Thần nhất trọng thiên cuồng đánh, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ngay cả nguyên bản mấy Trung Nguyên Thần đối với huyết thú nhìn chằm chằm cũng nhấn xuống tham lam trong nội tâm, bọn hắn phải cân nhắc hậu quả ra tay. Nguyên bản chỉ là một sơ vị thần cũng không nằm trong mắt bọn hắn, nhưng Lâm Lạc rõ ràng ở sơ vị thần nhị trọng thiên có thể đè nặng Trung Nguyên Thần nhất trọng thiên đánh, như vậy khi hắn tiến vào sơ vị thần tam trọng thiên không phải có thể án lấy Trung Nguyên Thần nhị trọng thiên đánh rồi hả? Loại yêu nghiệt tiềm lực đáng sợ này, ai cũng phải nghĩ trước làm sau, phải chăng thừa nhận được hậu quả đắc tội hắn. Hiện tại người này có được thực lực đối kháng Trung Nguyên Thần, mà thời điểm hắn phát triển đến Trung Nguyên Thần thì sao? Không phải có thể quét ngang hết thảy Trung Nguyên Thần rồi hả? Phải biết thượng thiên thần của một thần quốc cũng chỉ có mười mấy, ít có khi chỉ là mấy vị. Vì chỉ là một con huyết thú, đáng giá đắc tội yêu nghiệt như vậy sao? Chiến đấu bên Hoàng Kim Bàng Giải đã giải quyết, lần này không có Sư Ánh Tuyết hạn chế, 6 người Liễu gia rất nhanh thần hồn đều bị cắn nát, ngay tiếp theo huyết nhục đã trở thành bữa ăn ngon cho Hoàng Kim Bàng Giải. Hung tàn như thế, để cho một đám cấp bậc sơ vị thần ai cũng trong nội tâm bồn chồn, bọn hắn lại há có thể đối kháng được tồn tại như vậy. Mà chiến đấu trên bầu trời cũng chuẩn bị kết thúc, ở bên trong một tiếng hét thảm của Tử Mộc bà, đầu của nàng rốt cục bị oanh toái, hóa thành vô số đạo huyết vũ, thân thể không đầu cũng từ trên bầu trời rớt xuống, bành thoáng một phát nện vào trên mặt đất, dơ lên vô số cho bụi. Thần hồn tiêu tán, triệt để vẫn lạc, đối với người muốn giết mình, Lâm Lạc cũng không cần phải hạ thủ lưu tình. Nếu thay đổi Tử Mộc bà chiến thắng, nàng sẽ hạ thủ lưu tình sao? Thật cường đại, thật đáng sợ, rõ ràng chỉ là sơ vị thần nhị trọng thiên, lại chính diện đối kháng, đổi giết một Trung Nguyên Thần, cái này là hung tàn bực nào. Thân hình Lâm Lạc rơi xuống, hướng bọn người Phong Sở Liên mỉm cười, tựa hồ không có đem chiến đấu mới vừa rồi làm cho người giật mình để vào mắt. Lãnh diện sát thần, bàng giải ma nữ, trước kia mọi người hoặc nhiều hoặc ít nghe qua hung danh của bọn hắn, nhưng hiện tại xem ra đồn đãi căn bản không có biểu đạt chỗ đáng sợ của hai người đi ra. Thần linh 16 quốc khác đều là đối với Lâm Lạc đại sinh kiêng kỵ, đều là nghĩ trở về phải dặn tộc nhân sau khi chứng kiến. Góc truyện audio.com, tổ hợp này phải quay đầu chạy trốn, không phải Trung Nguyên Thần căn bản không cách nào đối kháng. Mà Lý gia Tư Mã gia thì lo hỉ đan sen, một nhân vật cường thế như vậy nếu có giao tình cố nhiên là giúp đỡ thế nhưng mà thực đến trước mắt lợi ích xung đột tự nhiên cũng sẽ bộc phát. Lần này bọn hắn là đến tìm kiếm di bảo của Minh Hà Vương, thần tàng cấp bậc thượng thiên thần, đừng nói vẻn vẹn chỉ là một thần quốc, dù là anh em ruột cũng có thể trở mặt. Nhưng ít ra hiện tại không có người sẽ đi trêu chọc Lâm Lạc. Lý Khiếu không càng là xám xịt về tới bên cạnh trưởng bối, mặc dù Lâm Lạc chỉ là sơ vị thần, nhưng có thể chém giết Trung Nguyên Thần là đã có tư cách cùng đại lão gia tộc bình khởi bình tọa, nhân vật như vậy đừng nói chỉ là khinh thị đối với hắn, ngay cả dẫm nát hắn dưới chân nhổ nước miếng, hắn lại dám có tính tình sao? Cái này là thực lực cường dù hung hăng càn quấy thế nào, dù cường hoành thế nào, người khác cũng chỉ coi như là đương nhiên. Thời gian lặng yên trôi qua trên ngọn núi trước mặt mọi người cũng dần dần vờn quanh nổi lên từng đạo khí tức màu đen, hóa thành đủ loại hình dạng vô cùng tà ác, cho dù là những Trung Nguyên Thần kia nhìn thấy cũng là trong nội tâm sợ hãi. Minh Hà Vương là thượng thiên thần có thể cùng thần vương so chiêu a hát. Sư Ánh Tuyết như thế nào nhịn được tính tình, ỷ vào thể chất đặc thù của mình trực tiếp phá vỡ cấm chế đi vào, nhưng không lâu lắm khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lại tái nhợt lui đi ra, ôm chặt lấy Phong Sở Liên, rung giọng nói. Hù chết nữ nữ rồi, cấm chế kia đối với nữ nữ cũng có thể tạo thành tổn thương. Lâm Lạc không khỏi giật mình, năng lực đặc thù của tiểu nha đầu ngay cả minh mục vòng tay cũng không làm gì được, nói cách khác đối với công kích cấp thần vương cũng có được năng lực miễn dịch nhất định. Cấm chế ở đây đối với nàng có thể tạo thành ảnh hưởng, cái này là tin tức kinh người bực nào. Bất quá xem bộ dáng tiểu nha đầu hạnh phúc mà cọ lấy đùi của Phong Sở Liên, đoán chừng nha đầu kia một nửa là bị hù, cũng có một nửa là cố ý giả vờ, vì chính là trang đáng thương nhận lấy nữ vương đại nhân đồng tình. Năng lực đặc thù của Sư Ánh Tuyết ít có thời điểm ăn thiệt thòi, lần đầu tiên là gặp được Tử Đỉnh, bị Lâm Lạc khắc chế, lần thứ hai là ở Sơn Cốc co chân vạc, thứ năm, nói cho cùng đồng dạng là bị Tử Đỉnh khắc chế. Hiện tại là lần thứ ba, nhưng Minh Hà Vương là thượng thiên thần, vì cái gì chết lưu lại đồ vật cũng có uy năng khủng bố như thế. Đầu óc của Lâm Lạc xoay chuyển, đáy lòng hiện lên một khả năng, vạn nhất Minh Hà Vương không phải thượng thiên thần, mà là thần vương thì sao? Đây càng có thể giải thích hắn có thể khí lực va chạm mấy đại thần vương. Mà nơi đây thì giữ lại chủ thần khí để cho hắn tiến vào thần vương, mới có thể khắc chế năng lực đặc thù của tiểu nha đầu. Lâm Lạc càng nghĩ càng cảm thấy khả năng này ngược lại càng lớn, muốn nói thượng thiên thần cường thế cuối cùng có cực hạn, chỉ có thần vương mới có thể ở một cầu bổn nguyên. Ai có thể xác định năm đó Minh Hà Vương ở đây không có kỳ ngộ, đã nhận được chủ thần khí, lặng yên tiến nhập thần vương cảnh. Khắc chế tiểu nha đầu cũng không phải cấm chế còn sót lại của Minh Hà Vương, mà là uy năng của chủ thần khí, như chân vạc thứ năm áp chế đối với tiểu nha đầu. Thần vương có cửu đẳng, góc truyện audio.com, nhưng chưa nghe nói qua chủ thần khí còn phân phẩm giai, bởi vậy liệt hỏa thần vương không làm gì được tiểu nha đầu cũng không có nghĩa là chủ thần khí đồng dạng không làm gì được nàng. Cách chương.